Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 571, viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Gần như ngay lập tức, Byron trước đó đã bị tàn phá bởi hậu quả của chiến tranh giờ đang nhanh chóng phục hồi. Đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập đã được loại bỏ trong nháy mắt và những công trình mới đã được xây dựng trở lại vị trí của nó. Việc đó là có thể hoàn thành nhờ vào số lượng lớn nhân lực. Có tổng cộng 70.000 người đang làm việc chăm chỉ dưới sự lãnh đạo của Asmophen và 5 chỉ huy cấp cao. Khả năng thể chất của họ được tôi luyện từ những cuộc hành quân dài đúng thực sự tuyệt vời. Nhờ đó mà những vật nặng đã được vận chuyển dễ dàng và chúng có thể xếp thành núi chỉ trong vài giờ. Họ cũng có được rất nhiều vàng nhờ vào số lượng lớn áo giáp vàng mà binh lính của công tước Lucilip để lại. Trong tương lai, Byron sẽ trở nên lớn hơn và phong phú hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng. Không có đủ thức ăn. Công tước Lucilip không có đủ lương thực cho 100.000 quân vì sự kiêu ngạo của ông ta khi nghĩ rằng mình sẽ có thể kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Và nguồn thức ăn ở Byron cũng ít nữa. Họ sẽ hết thức ăn trong 2 tuần tới đây. Đôi mắt của Asmophen cay xè khi nhìn những cánh đồng tan hoang vì chiến tranh. Thật tuyệt nếu có một nông dân được Piaro trực tiếp chỉ bảo ở đây. Thì người đó sẽ có thể đào tạo các nông dân ở Byron để trồng khoai tây cầu vồng để có thể giải quyết tình trạng thiếu lương thực này. Khoai tây cầu vồng là đặc sản của Raiden. Nó lớn rất nhanh, ăn rất ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng không có nông dân Raiden nào có mặt ở Byron cả. Thật là đáng tiếc, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và Raiden không thể mua được thức ăn. Chúng ta sẽ cần phải nhập khẩu thực phẩm. Lãnh chúa tham lam của ông ấy hẳn sẽ rất buồn vì họ sẽ phải bán vàng đi. Hả? Asmophen đang nhìn ra cánh đồng thì thấy có người từ xa đến. Người đó ngày càng tới gần hơn. Anh ta đang mặc quần áo bẩn và đội một chiếc mũ rơm. Anh ta đang đeo nhiều loại trang bị canh tác ở thắt lưng. Đó đúng là một nông dân. Ai nhỉ? Hướng mà người nông dân vừa đến chính là một khu rừng có nhiều quái vật xuất hiện. Một người nông dân đã vượt qua được khu rừng đó một mình và đến được nơi này ư? Asmophen có thể thấy rằng người nông dân đang đến gần đúng là một người khác thường. Ông có phải là Asmophen? Bạn của Piaro không? Anh! Sắc mặt của Asmophen đã hồng hào trở lại khi ông nhận ra danh tính của người nông dân đang đến gần đó. Đó là người nông dân đã được Piaro dạy trước khi Piaro rời đi Siren. Đó là Haran. Anh ta đã đến Byron. Đúng vậy. Đúng là vì sao Piaro lại quan tâm anh. Đúng là một lựa chọn tuyệt vời khi đào tạo anh. Hả? Anh đã dự đoán rằng Byron cần anh và chạy tới đây phải không? Thực sự tuyệt vời. Không cần thiết phải nói nhiều nữa. Hãy dọn các cánh đồng giúp tôi. Hả? Hãy dạy những người nông dân ở Byron trồng khoai tây cầu vồng. Hả? Khi đó chúng ta sẽ có đủ lương thực để nuôi 70.000 người. Hả? Tôi nhờ anh. Bạn đã nhận được nhiệm vụ ẩn giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực của Byron. Bậc thầy hào quang Haran đã đi một chặng đường dài với niềm tin rằng anh ấy đang đi để bảo vệ cho những cánh đồng của Raiden. Nhưng rồi chỉ để trở thành một nông dân ở Byron. Và các thành viên chơi đồ mạnh cũng không hề hay biết về điều này. Không có cách nào cả. Những trạng thái bất lợi này hoàn toàn là các thành viên chơi đồ mạnh cầu nháo. Đại quỷ Bilio đã triệu hồi địa ngục thứ 32 và lũ Succubus đã xuất hiện. Các hiệu ứng bất lợi chồng chất lên nhau. Do những trạng thái bất lợi này mà các thành viên chơi đồ mạnh đã trở nên vô cùng yếu ớt. Đúng như thể họ đang khỏa thân không mặc đồ vậy. Ngay cả Max Song cũng phải nổi điên trong khi một trong những thành viên xuất sắc nhất của chơi đồ mạnh là Faker cũng đã chết. Giờ mới là dạng thứ hai của Bilio. Con quái vật này, đột kích một đại quỷ ư, tại thời điểm này, điều đó là hoàn toàn không thể. Sẽ mất vài năm nữa mới đến lúc người chơi có thể thách thức nó. Ví dụ đơn giản thì là cần phải có cấp độ 452 thì mới phòng thủ được trước Bilio. Bùm. Bùm bùm, Bilio đã sử dụng ngọn lửa địa ngục để tạo ra những ngọn lửa mạnh hơn nhằm thiêu rụi cơ thể của Piaro. Piaro phòng thủ nhanh chóng. Không có hy vọng gì. Đúng vậy, tình hình rất tuyệt vọng. Không có hy vọng nào rằng cuộc đột kích Bilio sẽ thành công. Giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng mà thôi. Tất nhiên, mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Các thành viên chơi đồ mạnh không hề có ý định bỏ cuộc. Bang chủ Grid của họ vốn không bao giờ bỏ cuộc. Vậy làm sao những người dưới trướng cậu ấy lại bỏ cuộc chứ? Mặc quần áo vào và cút về nhà mau. Bọn bạo dâm, lũ Succubus có thân hình rất gợi cảm. Các thành viên chơi đồ mạnh đang phải nhắm vũ khí của họ vào những phụ nữ xinh đẹp thiếu quần áo. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể làm được điều gì to tát cả. Ngoại trừ Ibelin ra, cấp độ của 32 con Succubus địa ngục là 320. Trong khi cấp độ trung bình của các thành viên chơi đồ mạnh chỉ là khoảng 250. Hờ hờ hờ, trông anh thật quyến rũ khi tức giận đấy. Nào, hãy thư giãn đi, ta sẽ làm cho anh cảm thấy thoải mái. Ta muốn liếm làn da của anh. Lũ Succubus bắt đầu mê hoặc các thành viên chơi đồ mạnh. Có ít nhất 50 con và thật khó để từ chối sức hấp dẫn của những phụ nữ xinh đẹp. Họ còn trở nên tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy hàng trăm con Succubus đang bay tới từ phía xa. Bạn đã rơi vào sự mê hoặc của Succubus. Thật khó để kiểm soát cơ thể của bạn. Kháng phép giảm 40. Anh sẽ rất ngon khi ăn đấy. Khuôn mặt của các Succubus đỏ lên vì sung sướng khi chúng bộc lộ bản chất thật của mình. Chúng bắt đầu hút thể lực của các thành viên đã bị mê muội. Khỉ thật. Các thành viên chơi đồ mạnh bị rơi vào cơn đau hoặc khoái cảm và đã nhanh chóng trở nên bất lực. Sau đó, những đường kẻ giống như mạng nhện đã vụt qua tầm nhìn của các thành viên chơi đồ mạnh đang bối rối. Họ không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chỉ có những tia chớp thôi. Nhưng kết quả thật tuyệt vời. Succubus mê hoặc bạn đã chết. Bạn đã thoát khỏi sự mê muội. Hả? Các thành viên chơi đồ mạnh rất ngạc nhiên. Lũ sinh vật vừa đe dọa họ sao đã chuyển sang màu xám rồi? Ai thế nhỉ? Ai có thể giết hàng chục con quái vật cấp 320 ngay lập tức vậy? Có bao nhiêu người trên thế giới có thể sử dụng một kỹ năng diện rộng với sức mạnh như vậy chứ? Các thành viên của chơi đồ mạnh cảm thấy choáng váng và một giọng nói quen thuộc vang lên. Xin lỗi vì đã chậm trễ. Đó là sự xuất hiện của bầu trời trên cả bầu trời kiếm thánh Krogo. Bóng tối của địa ngục đã bị chia đôi sau khi anh ấy nhẹ nhàng nhảy qua dòng sông lửa địa ngục. Anh tiếp cận Bilio trong lúc cô ta đang ép Piaro vào thế phòng thủ. Và Krogo nhắm kiếm vào điểm yếu của cô ta. Khoảng cách với Bilio quá gần. Bạn sẽ nhận được 500 sát thương nhiệt và 2,500 sát thương lửa. Bạn đã kháng lại. Bóng tối của Bilio đã xâm chiếm trái tim bạn. Bạn đã kháng lại. Tinh thần của bạn. Bạn đã kháng lại. Siêu nhạy cảm đã quét cơ thể của đối tượng. Đòn tấn công chém sẽ không đạt hiệu quả cao. Khuyến khích bạn sử dụng đòn đâm. Chí mạng. Bạn đã gây ra 9,530 sát thương cho mục tiêu. Á, đôi mắt của Bilio mở to. Một con người mới vừa xuất hiện và nhảy về phía bụng cô ta và đâm cô ta ư. Cơn đau đã khiến Bilio cảm thấy khó chịu. Ngươi là ai? Đại quỷ phải hỏi về một người chơi là ai ư, nhưng Krogo không quan tâm. Đối với Krogo, một con đại quỷ cũng chỉ là một con quái vật cung cấp những vật phẩm tốt hơn mà thôi. Anh ấy phớt lờ câu hỏi của Bilio và hỗ trợ Piaro. Đại ca, ông đã phải chịu đựng rồi. Cậu, đôi mắt của Piaro rung lên. Krogo đã khác trước rất nhiều. Thật tuyệt vời so với khi Piaro còn là một kiếm sĩ vĩ đại. Cậu cuối cùng đã trở thành kiếm thánh. Piaro đã đánh giá cao Krogo ngay từ đầu. Ông có thể nhận ra Krogo là một người có tài năng hơn mình. Ông tin rằng Krogo sẽ có thể đạt được danh hiệu kiếm thánh. Nó là nhanh hơn mong đợi của ông. Tài năng của Krogo còn cao hơn nhiều so với Piaro mong đợi. Đó là tài năng giống như Grid vậy. Tôi đã có thể đạt được điều đó nhờ những lời dạy của đại ca đấy. Ngoài ra, cũng nhờ Grid, chúa công của đại ca đã giúp đỡ tôi. Ha, ha ha, tự nhận sự chăm chỉ và tài năng của chính mình là do công lao người khác ư? Piero thực sự không thể ghét một người như vậy được. Piero không thể không chúc mừng anh ta, và không hề cảm thấy chút ghen tị nào. Xin chúc mừng, chúng ta nên thử sức vào một ngày nào đó. Chúng ta nên đánh nhau sau khi đánh bại con đại quỷ trước chứ, phải không? Tôi chưa phải là đối thủ của đại ca đâu. Vào lúc này, Grogo vẫn chưa mạnh hơn Piero. Lao cũng biết điều này. Grogo đã trở thành kiếm thánh trong trận chung kết PvP của giải đấu quốc tế. Anh ấy mới chỉ đạt cấp 160. Đây là kết luận mà Lao đưa ra dựa trên sự hiểu biết, trí thông minh, khả năng săn bắn, hiệu ứng danh hiệu của Grogo và cả tốc độ tăng cấp của Yura sau khi cô trở thành kẻ diệt quỷ. Anh ấy đã có thể đạt đến cấp độ 160 trong một khoảng thời gian ngắn như vậy bởi vì anh ấy chính là Grogo. Lao đánh giá anh ấy rất cao. Nhưng giờ mình thấy rằng Grogo cũng giống như Grid. Họ là những người mà Lao không thể phân tích được. Grogo đã giết 50 con Succubus cấp 320. Anh ấy có thể đã hơn cấp 200 rồi chứ không phải cấp 160. Có hy vọng đấy nhỉ. Bilio là một con quái vật mà ngay cả Piero cũng không thể đối phó được. Và cấp độ của Grogo đã cao hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng người ta vẫn nghi ngờ rằng liệu anh ấy có thể đe dọa được Bilio không khi mà đến Piero còn không thể. Tuy nhiên, Lao đã quyết định tin tưởng vào anh ấy. Vì Grogo không phải kiểu người hay nói những lời phù phiếm. Rõ ràng là anh ấy có một số cách. Khoảnh khắc mà Lao đã cảm nhận được niềm tin thì con người này dám coi thường ta. Grogo đã bị tấn công bởi Bilio. Cô ta đã tấn công Grogo bằng nắm đấm và bàn chân phủ đầy lửa của mình. Grogo đã tránh được nó bằng siêu nhạy cảm và sự sáng suốt bẩm sinh của mình. Sau đó, anh ấy tạo một tổ đội một với Piero và Damien. Hệ thống tổ đội là một trong số ít hệ thống mà NPC và người chơi có thể sử dụng chung. Piero đã nhận lời mời gia nhập tổ đội không chút do dự và ông thấy rất ngạc nhiên. Bạn đang ở trong trường ảnh hưởng của trưởng tổ đội Grogo. Hào quang kiếm thánh đã được bổ trợ một cách hoàn hảo. Sát thương gây ra cho kẻ thù sẽ tăng 30. Sát thương của các kỹ năng liên quan đến kiếm sẽ tăng gấp đôi. Hiệu ứng này sẽ kéo dài trong suốt thời gian của tổ đội. Và Damien cũng vậy. Bạn có thể mơ hồ cảm thấy trường ảnh hưởng của trưởng tổ đội Grogo. Hào quang kiếm thánh đã được bổ trợ một chút. Sát thương gây ra cho kẻ thù sẽ tăng 10. Hiệu ứng này sẽ kéo dài trong suốt thời gian của tổ đội. Bổ trợ nhóm. Đây có phải là sức mạnh của nghề chiến đấu hạng huyền thoại không vậy? Damien cảm thấy ngạc nhiên. Grogo hét lên với Damien. Hãy cho đại ca phép bổ trợ mau. Thật ngạc nhiên khi anh ta có thể nói chuyện giữa chừng trong khi tránh những đợt tấn công liên tục của Bilio. Phước lành ánh sáng. Sức tấn công, phòng thủ và độ chính xác đã tăng lên 80. Sức mạnh tràn vào Piero. Có cảm giác như ông ấy đã trở thành một người khác. Cha em, Grogo không thể tránh khỏi cuộc tấn công của Bilio và đã bắt đầu chảy máu. Anh ấy lùi lại trong khi phòng thủ và đưa nanh trắng cho Piero. Piero trở nên bối rối khi nhận được thanh kiếm. Tại sao một kiếm sĩ lại giao kiếm cho Piero chứ? Câu hỏi ấy đã nhanh chóng được giải đáp. Ông có thể chỉ cho tôi kỹ thuật đỉnh cao của mình khi còn là một kiếm sĩ vĩ đại không? Xin hãy khai sáng cho bản thân ngu dốt của tôi. Kiếm thuật đỉnh cao của tôi. Đó là kiếm pháp tối thượng. Đó là thứ kiếm pháp mạnh nhất bắt nguồn từ lục địa phía đông và tự hào về sức mạnh của nó. Các dạng tự do canh tác của ông là dựa trên kiếm pháp tối thượng ấy. Nhưng dù sao nó vẫn không thể tránh khỏi việc sức mạnh bị thua kém so với kiếm pháp dùng để chém giết. Piero đã nắm được ý định của Grogo và không do dự. Chạy đi, trong lúc Bilio đuổi theo Grogo và anh ấy đang rút lui. Piero đã giơ thanh kiếm lên. Kiếm pháp tối thượng, dạng 4, Cảm giác như dòng thời gian đã ngừng trôi đối với Piero vậy. Ông ấy đang đứng một mình với thanh kiếm. Ông không hề run khi đối mặt với Bilio đang tiến đến. Người đã bị choáng quá đến nỗi trở thành một bức tượng đá rồi à? Bilio hét lên khi đà của cô ta tăng lên. Chia tách bầu trời. Trời sập xuống. Dầm. Piero đã căn thời gian chính xác vào thời điểm Bilio thu hẹp khoảng cách. Xoẹt. Xoẹt xoẹt. Hàng trăm lưỡi kiếm năng lượng từ trên trời đã rơi xuống. Nó đã biến khung cảnh địa ngục và Bilio thành những mảnh giấy vụn. Hát. Hự. Tiếng hét thứ ba của cô ta đã vang lên. Sau. Cối say. Và. Định mệnh diệt vong, thì thanh máu của Bilio lại một lần nữa giảm xuống. Đó dù không nhiều nhưng vẫn mang lại chút hy vọng mới. Phập, Grogo nhận lại, nanh trắng, từ Piero và di chuyển. Anh ấy có cùng thế đứng với Piero. Sáng tạo kiếm pháp, kiếm sĩ mạnh nhất, chia tách bầu trời. Anh đã thừa hưởng sức mạnh của vị kiếm sĩ mạnh nhất. Dầm âm, một lần nữa. Bầu trời lại sụp đổ và Bilio thậm chí không thể hét lên. Cách chương.